bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 101 Địa Tâm Thần Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Tần Phong tới gần vị trí trung tâm thời điểm Mư Trần kiếm vậy mà tự chủ xuất hiện kiếm giống như thức tỉnh, vù vù trận trận. Mà kiếm chủng bên trong kia vạn vạn chi kiếm lại cùng nhau ra khỏi vỏ. Keng, keng, bang, chỉ một thoáng kiếm chủng bên trong, vạn kiếm tề phát trùng trùng điệp điệp vây quanh hư trần kiếm chậm chậm lưu truyền. Ông, hư trần kiếm lắc một cái tách ra một cỗ kinh thiên thôn nạp chi lực. Mà cái này vạn vạn chi kiếm, bị cỗ sức mạnh không tên này cho dẫn dắt. Không ngừng chảy ra trận trận đạo vận điên cuồng hướng lấy hư trần kiếm hội tụ mà đi. Kiếm chủng bên trong, tất cả kiếm đều là như thế, bao quát kia thần hỏa thông minh kiếm, lúc này ở cái này vạn vạn chi kiếm trong đội ngũ, lộ ra chói mắt nhất. Nhìn trước mắt rung động một màn, Tần Phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây là tình huống như thế nào? Hư trần kiếm vậy mà tại thôn phệ tất cả kiếm pháp tắc đạo vận. Bây giờ hư trần kiếm, sừng sững trung tâm, như là vạn kiếm chi thông, cảm giác tất cả kiếm đều tại trước mặt cúi đầu xưng thần. Thông qua luyện thế kim đồng, Tần Phong có thể thấy rõ ràng, theo hư trần kiếm không ngừng thôn phệ pháp tắc đạo vận kiếm của nó linh cũng đang không ngừng thức tỉnh. Thì ra là thế, nguyên lai hư trần kiếm là muốn thức tỉnh kiếm linh cho nên mới thôn phệ nơi này tất cả kiếm đạo vận. Theo thời gian trôi qua, cái này vạn vạn chi kiếm quang mang dần dần ảm đạm, nhìn linh tính lớn mất như là một khối sắt vụn. Ong ong, thôn phệ hoàn tất, cái này vạn vạn chi kiếm lại về tới nguyên bản vị trí, nhao nhao vào vỏ. Giờ khắc này, Tần Phong rộng mở trong sáng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thái hành thánh địa kiếm chủng bên trong, đều là sắt vụn nguyên lai là bị cái này hư trần kiếm nuốt chửng lấy. Hư trần kiếm thôn phệ xong về sau Tần Phong còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền phát hiện nơi đây không thích hợp. Cái này thần hỏa thông minh kiếm linh tính đã bị hư trần kiếm hoàn toàn thôn phệ, bây giờ bất quá là một khối sắt vụn. Đã như vậy, kia kinh khủng hỏa diễm biến mất về sau, vì sao nơi này nhiệt độ không có chút nào hạ thấp. Luyện thế kim đồng lần nữa thôi động, muốn nhìn xem nơi này đến tột cùng còn có gì kỳ quặc. Quả nhiên, tại luyện thế kim đồng nhìn chăm chú phía dưới. Tần Phong ngạc nhiên phát hiện thần kiếm môn kiếm chủng phía dưới, lại là một cái cự đại lò luyện đủ để đem toàn bộ kiếm chủng đều thôn nạp lò luyện. Khá lắm, nơi này kinh khủng nhiệt độ, vậy mà bởi vì kiếm chủng phía dưới tồn tại một cái khổng lồ lò luyện. Mà lại dựa theo Tần Phong suy đoán, cái này lò luyện dĩ vãng là dập tắt. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất mới đột nhiên một lần nữa bốc cháy lên. Nếu không thần kiếm môn há lại sẽ không biết còn tưởng lầm là cái này thần hỏa thông minh kiếm nguyên nhân. Chờ chút, không thích hợp, cái này thần hỏa thông minh kiếm cũng không có như Minh Hồng kiếm chủ nói đến như vậy, có được kiếm linh, có thể tự chủ thả ra uy năng. Kết hợp dưới mắt hết thảy, Tần Phong hơi chải vuốt một chút. Chỉ sợ cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là tại cái này lò nung lớn phía dưới. Nghĩ tới đây Tần Phong đưa tay một chỉ, một đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ mặt đất. Cửa hang phá vỡ về sau Tần Phong trực tiếp thả người nhảy lên tiến vào phá vỡ cửa hang. Đi vào dưới mặt đất Tần Phong mới biết được cái này lò luyện lại là xây dựng ở lòng đất dung nham chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không bội phục đem cái này lò luyện để ở nơi này người. Lại là như thế kỳ tư diệu tường, hiểu được lợi dụng nơi này hoàn cảnh dùng để vận chuyển hắn lò luyện. Kia kinh khủng sóng nhiệt là từ nơi này nham tương truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này như là một mảnh luyện ngục biển lửa. Tại Tần Phong cảm giác bên trong, nham tương phía dưới tuyệt đối có cái gì kinh khủng tồn tại. Dù sao nhiệt độ của nơi này, đã vượt ra khỏi nham tương nhiệt độ. Nếu không phải Tần Phong nhục thân đủ cường đại, chỉ sợ tới đây không cần thời gian ba cái hô hấp liền sẽ hóa thành cho bụi. Lại hướng nham tương chỗ sâu tiến đến, Tần Phong ngoài ý muốn phát hiện tại cái này nham tương phía dưới, lại còn có một tầng không gian. Có thể nói là có động thiên khác, ở chỗ này nham tương, nhiệt độ kinh khủng hơn. Hà, cái này ngọn lửa màu u lam, nhìn thấy một tia nhảy vọt ngọn lửa màu u lam Tần Phong không khỏi kinh ngạc nhập thần. Trước đó kia thần hỏa thông minh kiếm bên trên hỏa diễm chính là cái này nhan sắc chỉ bất quá nơi này hỏa diễm, nhiệt độ kinh khủng hơn. Thậm chí để Tần Phong đều có chỗ kiêng kỵ không làm trực tiếp đụng vào. Cách xa nhau rất xa Tần Phong cũng có thể cảm giác được làn da đều có một cỗ nóng rực cảm giác. Nếu là lại tới gần một chút tất nhiên sẽ bị đốt bị thương. Cái này hỏa diễm, giống như trong đan đế bảo lục có ghi chép, địa tâm thần hỏa, khá lắm, trực tiếp khá lắm, lại là trong truyền thuyết địa tâm thần hỏa. Không nghĩ tới a, mình vậy mà có thể gặp phải, cái này hồng mông tử khí quả nhiên là một loại đại vận khí tăng thêm. Bực này thế gian kỳ vật cũng có thể làm cho mình gặp được. Địa tâm thần hỏa, đây là một loại thiên địa sinh sôi thần hỏa, là một phương thế giới bản nguyên ngưng luyện tới trình độ nhất định sau mới có thể sinh sôi mà ra. Địa tâm thần hỏa đối với mỗi một cái luyện đan sư tới nói là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, có địa tâm thần hỏa gia trì, tại luyện đan thời điểm có thể nói là làm ít công to. Thậm chí còn có thể để luyện chế ra đến phẩm chất đan dược nâng cao một bước. Mà ở trong đó không chỉ là chỉ có địa tâm thần hỏa, tại nào đó khối trên mặt đá còn mọc đầy từng cây màu lam nhạt linh thảo. Hàn hư viêm diễm thảo, thánh cấp đan dược tài nguyên, dễ dàng như thế đã tìm được hàn hư viêm diễm thảo, còn ngoài ý muốn phát hiện địa tâm thần hỏa. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá theo kinh nghiệm của hắn phán đoán, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Phong sau đó thăm dò tính hướng nham thạch chung quanh đánh mấy đạo uy năng, chấn động đến bốn phía nham tương trầm bổng chập trùng không chừng. Nhưng vẻn vẹn như thế mà thôi cũng không có như Tần Phong dự đoán như vậy, sẽ xuất hiện cái gì cường đại thủ hộ yêu thú. Tần Phong nghĩ sâu tính kỹ về sau, đi tới cái này nham thạch bên trên. Nơi này cuồng bạo nóng bỏng năng lượng càng thêm nồng đậm, Tần Phong thậm chí đều có chút không chịu nổi. Không hổ là địa tâm thần hỏa, dạng này nhiệt độ chỉ sợ là thường nhân chỉ cần hơi chạm đến liền sẽ hóa thành cho bụi rồi đi. Tần Phong không nghĩ nhiều nữa. Tiện tay hái mười mấy gốc hàn hư viêm diễm thảo về sau, Tần Phong bắt đầu nếm thử luyện hóa cái này địa tâm thần hỏa, lấy ra tăng mình nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này địa tâm thần hỏa thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới mình hôm nay lại có cơ duyên này, có thể gặp được cái này thần hỏa tức là gặp được, tất nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Ngay tại Tần Phong vừa mới vận chuyển cửu truyền thôn thiên quyết muốn luyện hóa cái này địa tâm thần hỏa thời điểm, cả khối nham thạch bắt đầu run run, sau đó dần dần lên cao. Thấy thế Tần Phong lập tức đằng không mà lên, rời đi mảnh này nham thạch. Sau một lát một đạo to lớn thân hình dần dần hiển lộ mà ra. Đây là một cái toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu u lam cự nhân, xem bộ dáng là dùng nham thạch tổ kiến mà thành một thân thể. Thần hỏa chi linh, mới nham thạch lại là thần hỏa chi linh đầu. Tần Phong không nghĩ tới cái này địa tâm thần hỏa đã ra đời linh trí, hơn nữa còn lợi dụng nham thạch tổ kiến mà thành một thân thể tới. Nhìn xem mấy trăm trượng cao thần hỏa chi linh, Tần Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Hẳn là cái này địa tâm thần hỏa đã tồn tại rất dài tuế nguyệt. Nếu không, nó không có khả năng sinh ra linh trí, chỉ có đắm chìm năm tháng dài đằng đẵng địa tâm thần hỏa mới có thể đản sinh ra linh trí. Nhân loại, ngươi đã được đến linh thảo, không cần thiết lòng tham không đáy. Cách chương.